Duyên hay nghiệt, cốt chỉ một chữ ái. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37. Hải tử sắp ra đời. Y như chợt nhớ ra thứ gì đó. Lao vội đi, rồi y dừng chân trước cửa phủ sứ giả. Lưỡng lự một hồi lâu, y cũng đẩy cửa bước vào. Cây hoa vẫn ở đó. Hoa vẫn nở quanh năm. Không rực rỡ, màu hoa nhẹ nhàng, bình dị như bật lên vẻ thanh thoát hiếm có. Gió nhẹ vẫn đến mơn man cánh hoa mỏng manh. Bàn đá vẫn ở đó. Khay trà vẫn vậy, nhưng bên trong đã không còn nước trà mà đã thay bằng một chút bụi. Hắn tiến lại gần, lướt tay một vòng trên bàn đá. Cảnh còn đó, mà nay người đã đi đâu rồi? Y đẩy cửa bước vào trong. Một lớp bụi mỏng bay lên hòa vào không khí. 3 tháng rồi, tròn 3 tháng không có ai qua lại nơi đây. Cả y cũng vậy, đồ đạc Hạ Mẫn vẫn còn. Một thứ cũng không mất, một thứ cũng không dịch chuyển. Chậm rãi lướt tay qua bàn trà. Một lớp bụi mỏng bám vào ngón tay y, Hạ Mẫn thường hay ngồi đây uống trà. Y nhìn lại giường, Hạ Mẫn thường ngủ lúc y thượng triều xong. Y đến trước tủ, mở tủ, lấy một chiếc hộp nhỏ trong đó ra. Chậm rãi bật khóa, hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp ra. Lại lục thêm chiếc tủ đầu giường. Y lục tung tất cả phòng một vòng. Quả nhiên không có. Ha ha, quả nhiên không có. Y bật cười thành tiếng. Hạ Mẫn mang theo cái khánh cùng chiếc nhẫn y tặng. Hạ Mẫn thực sự, tâm tư y chợt nặng trĩu. Đã vậy tại sao hắn còn rời đi? Vì, mắt y chợt lóe lên tia bi thương. Vì ngôi vị hoàng hậu nguyên quốc. Hạ Mẫn chậm rãi tỉnh lại. Mệt mỏi liếc mắt nhìn quanh. Hắn đang ở trong xe ngựa. Hàn Lân cũng chưa về. Hắn đưa tay trống lên xe muốn ngồi dậy thì bất chợt thắt lưng truyền đến một trận co rút. Hắn chuyển xuống đỡ thắt lưng. Cố gắng hô hấp từng chút một. Hơi thở hắn nặng nề. Cả người vô lực vô cùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy. Một nỗi bất an bỗng tràn ngập trong lòng. Không phải hắn sắp sinh đi. Hắn cố lắc đầu. Thực sự vẫn chưa đến lúc đó. Hôm nay chỉ là hài tử quậy phá một chút mà thôi. Hắn xoa xoa thắt lưng rồi mở bọc lương khô. Dù miệng khô lưỡi khô nhưng vì hài tử, hắn vẫn phải cố ăn. Đưa tay đến tháo chiếc nút. Hắn chợt nhìn qua chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái. 4 tháng qua, hắn chưa hề tháo ra dù có bất cứ việc gì. Nói rằng sẽ quên người kia. Vì sao hắn vẫn giữ lại nó chứ? Ném đi, quên tất cả đi. Hắn tháo nhẫn, định ném đi, nhưng rồi lại lưỡng lự. Cùng tiếc nuối, hắn đem chiếc nhẫn đeo lại vào ngón cái. Mối duyên này, tiếp tục thì không thể. Nhưng chấm dứt, thực sự đã quá muộn mất rồi. Hắn cầm lương khô, chậm rãi đưa lên miệng. Hàn Băng ngồi trên bàn phê duyệt tấu sớ. Ngoài trời đã nhá nhem tối. Trong lòng y hôm nay có chút bất an cùng hồi hộp khó tả. Vỗ vai đợi Vi Cây Sinh nói thế. Vê, lại hạ bút xuống. Y đi lại xung quanh một chút. Cả ngày hôm nay y chưa làm được việc gì ra hồn cả. Nỗi nhớ Hạ Mẫn chôn sâu bấy lâu lại trỗi dậy. Hình ảnh Hạ Mẫn quay trở về tràn ngập trong tâm trí. Không được, y phải làm gì đó. Đúng, phải là gì đó. Nhưng rốt cuộc y cần làm gì? Đầu y rối ong ong. Nghĩ gì cũng không thông. Hạ Mẫn cố nén mấy tiếng rên rỉ vào trong họng. Trời cũng sắp tối rồi. Khí hậu ở đây lại khắc nghiệt vô cùng. Phía đông Ngạn Long Sơn, trời khô nóng vô cùng. Phía tây Ngạn Long Sơn, trời lạnh như đổ tuyết. Hạ Mẫn cố đỡ bụng bước ra khỏi xe ngựa. Hắn cần kiếm một chút củi. Đi được vài bước, không hiểu sao hắn lại quay lại. Lục đục vào trong xe lấy mang theo bọc lương thực. Hắn cũng không rõ chính mình đang lo sợ thứ gì mà lại mang theo lương thực đi kiếm củi. Càng đi hắn thấy bụng mình càng không đúng. Bụng nặng và cứng lạ thường như một khối đá nặng treo trên người hắn. Hô, nghỉ một chút, hắn thực sự không thể đi nổi nữa. Bỗng đằng xa truyền đến tiếng chạy dồn dập. Hắn cố nhích thân mình nấp vào một bụi cỏ. Một toán người dữ tợn trên người đầy đao kiếm sắc nhọn lao lại phía xe ngựa của hắn. Cũng may giờ hắn ở đây. Không thì, hắn đỡ cái bụng nặng trịch, vịn theo vách đá đi khỏi đó. Phải nhanh một chút, và không được để toán sơn tặc hiện phát hiện. Hắn không rõ mình đi được bao lâu. Chỉ biết trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Đôi chân vô lực mà run lẩy bẩy. Cả người hắn dựa vào vách đá. Nhất là bụng, hắn cảm giác hài tử đã xuống thật sâu. Như thể nếu đi thêm bước nữa sẽ trực tiếp rớt ra ngoài. Không được, bàn tay hắn trắng bệch cố chống vào vách đá. Phải rời khỏi đây trước đã. Hàn Băng bước nhanh qua lại trong phòng. Hết đi ra rồi lại đi vào. Hoàng thượng, Lý Công Công lên tiếng. Lão chưa bao giờ thấy y kỳ lạ như vậy. Cả người cứ như thừa năng lượng đi lại không thôi. Hại lão chóng hết cả mặt. Trẫm cảm thấy rất hồi hộp. Trẫm cần làm gì đó. Nhưng trẫm nghĩ mãi không ra. Lý Công Công bên cạnh cũng không biết phải làm thế nào. Bèn buộc miệng nói bừa. Hay hôm nay sinh thần ai đó. Hàn Băng vẫn liên tục qua lại. Có thể lắm. Lý Công Công lắc đầu. Của sứ giả chăng? Hàn Băng khựng bước nghĩ một chút. Không đúng. Sinh thần Hạ Mẫn vào cuối năm. Cũng không phải sinh thần của ta vì sinh thần ta đã tổ chức 3 tháng trước. Hay hoàng thượng chưa phê duyệt tấu sớ. Đều đã xong. Chưa trăm cây. Đã làm lúc sáng. Chưa ngắm trăng. Trăng còn chưa lên. Chưa kiểm tra ngân khố. Trẫm không làm việc đó. Quà. Quà. Hàn Băng như sực tỉnh. Đúng rồi. Là quà. Là quà Hạ Mẫn tặng y đêm tân niên. Trong lúc hai người đang hoan ái, Hạ Mẫn có dỉ vào tai y nói mấy chữ. Quà sau nghiên mực, nhưng rồi nhiều việc diễn ra liên tiếp quá. Chính y cũng quên mất điều này. Y lao lại phủ sứ giả, đến gần bàn làm việc của hắn. Quà sau nghiên mực, câu này là có ý gì? Y lại gần dò xét, một lúc lâu sau mới nhấc nghiên mực lên. Bỗng, uịch, một cái, giá sách di chuyển. Để lộ ra mật thất phía sau. Y dè chừng bước xuống. Chỉ có Lý Công Công là dám theo xuống. Đường hầm hai bên tối om. Nến đã sớm chảy hết mà tắt. Lý Công Công gọi mấy người. Họ lần lượt mang theo nến châm khắp các giá nến men theo tường trong mật thất. Một cây nến sáng một góc. Hai cây nến sáng thêm một chút. Rồi ba cây. Không bia bao nhiêu ngọn nến được thắp lên. Sáng bừng không gian. Tất cả làm mọi người đồng loạt nhìn thấy những cây nến phía dưới. Chúng được xếp rất ngay ngắn thành hàng chữ. Hàn Băng, yêu ngươi. Bên tường đính rất nhiều bươm bướm cùng hạc giấy. Y tiện tay gỡ một con to nhất. Rực rỡ nhất xuống. Thấy loáng thoáng bên trong có chữ. Y dở ra. Bên trong là nét chữ của Hạ Mẫn. Hàn Băng, ta biết ngươi sẽ chọn mở con hạc này đầu tiên. Nhớ nhé. Mỗi ngày chỉ được mở một con. Mở ra đọc xong không được ra chọc ta nghe chưa? Nào, mau chọn lấy một con khác. Y gập tờ giấy lại, đút vào trong túi áo. Lại gỡ một con bướm xuống và mở ra. Hàn Băng, ta cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng ta nghĩ gặp lại ngươi là phúc phận lớn nhất của ta. Hàn Băng bật cười trong chua xót. Đã như vậy tại sao còn ly khai ta? Đã như vậy tại sao không từ mà biệt? Y đi khỏi đó, các cung nữ cũng thổi tắt nến theo ra sau. Ra đến ngoài, y ngửa cổ lên nhìn trời. Trăng đã lên cao, bầu trời không một gợn mây. Hạ Mẫn, giờ này ngươi ra sao? Đăng bởi, admin, cách chương.